Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 979, trường sinh dược vật. Chí Quốc a, người tới thì tới đi, còn mang theo cái dương tới. Dạng này không tốt lắm. Hồ Đông Thăng sụ mặt phê bình một trận Ngụy Chí Quốc. Ngụy Chí Quốc biết lão lãnh đạo tính tình, không có khả năng thật cùng hắn tích cực. Mà lại Hồ Đông Thăng cũng là hiểu rõ Ngụy Chí Quốc, còn không có ngu đến mức tặng đồ như thế quang minh chính đại níu qua. Chỉ có thể nói cái dương đồ vật bên trong rất trọng yếu, lại không phải là cái gì kim ngân tài vật loại hình đồ vật. Lão lãnh đạo, bên trong dương này đồ vật đối với ngài tới nói vô cùng trọng yếu, cho nên ta mới không để ý quy củ nhiều như vậy, trực tiếp cho ngài mang tới. Ngụy Chí Quốc cười ha hả nói, ồ, đối với ta vật rất trọng yếu. Ha ha ha, Hồ Đông Thăng nhịn không được ha ha phá lên cười. Hắn lắc đầu, chỉ cảm giác mình tên đồ đệ này nói chuyện có chút buồn cười. Đã làm đến hắn tình trạng này người, bây giờ còn có cái gì có thể cảm giác trọng yếu đâu. Ta đã là số tuổi này người, có thể làm cho ta động lòng đồ vật, khả năng chỉ có ta chắt trai lại cho ta sinh một cái trọng chắt trai rồi. Hồ Đông Thăng đã hơn 90 tuổi, gia đình cũng là mỹ mãn hạnh phúc, con cháu đầy đàn, tiền tài quyền lợi mỹ nhân. Đối cái này lông mi đều vùi vào đất vàng lão nhân mà nói còn có ý nghĩa gì đâu. Ngụy Chí Quốc nghe vậy lại sâu thúy cười. Lão lãnh đạo, để ngài chắt trai cho ngài sinh cái trọng chắt trai cũng không khó. Có thể là có một số việc, lại nhất định là đúng thường nhân mà nói khó như lên trời. Cho dù là cổ đại đế vương cũng sẽ đối với nó như đói như khát. Cho dù là nắm giữ qua trí cao quyền lợi ngài, cũng vô pháp dùng quyền lợi của mình đến thu hoạch. Hồ Đông Thăng nghe đến đó, nguyên bản đục ngầu hai mắt bỗng nhiên lóe qua một tia ánh sáng. Chí Quốc, ngươi không nên ở chỗ này cùng ta đả ách mê. Ngươi cái dương này bên trong đến cùng là muốn làm cái gì a? Ngụy Chí Quốc phủi tay bên trong cái dương, nói ra, cái này là có thể để ngài cải lão hoàn đồng thần dược. Ngụy Chí Quốc lời nói này nghe chỗ nào giống như là một cái thiên hải thành phố quan lớn. Rõ ràng giống như là một cái đi giang hồ bán thuốc giả tên lừa đảo. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Hồ Đông Thăng lại có chút tin tưởng Ngụy Chí Quốc. Bởi vì cái này đồ đệ sẽ không theo hắn vung loại này láo. Mà lại Ngụy Chí Quốc có một cái khó lường con rể gạch dưới gạch dưới gạch dưới Trương Dịch. Thế nhân đều biết Trương Dịch thủ hạ chữa bệnh đoàn đội, thế nhưng là làm ra qua có thể chữa trị ung thư thần dược, còn cầm qua Nobel sinh lý học cùng y học phần thưởng. Cho nên người này có thể làm ra kéo dài thọ mệnh dược vật. Hồ Đông Thăng có thể cũng không hiếm lạ. Hắn đã hơn 90 tuổi, có thể không quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng lại vô cùng khả năng có thể sống đến càng lâu. Càng là giàu có người, cầm giữ người có quyền thế, thì càng không nỡ cuộc đời của mình cứ như vậy biến mất. Chí Quốc, người nói là sự thật. Hồ Đông Thăng đột nhiên từ trên ghế salon ngồi thẳng người. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngụy Chí Quốc trong tay cái dương màu bạc. Ngụy Chí Quốc cũng không nhiều lời nói nhảm, đưa tay liền mở ra vali mật mã. Theo một trận màu trắng hơi nước bay lên, lộ ra nhiệt độ ổn định dương một người trong đó màu xanh lam ống thủy tinh. Bên trong chứa đựng lấy một loại chất lỏng màu u lam, như là thủy tinh thạch đồng dạng mộng huyễn. Đây là ta con rể bọn họ sở nghiên cứu vừa mới làm ra dược vật, gọi là trường sinh dược nước. Chỉ cần uống vào thì có thể để người ta sinh lý cơ năng tuổi trẻ 10 tuổi. Ngụy Chí Quốc còn hài hước nói, đương nhiên, nó đối với 50 tuổi trở lên lão nhân có thể có tác dụng. Hồ Đông Thăng nuốt một miếng nước bọt, vốn là muốn một tay lấy nó lấy tới. Thế nhưng là trong lòng không khỏi vẫn là có một vẻ hoài nghi. Sau cùng hắn vẫn là nhịn được xung động trong lòng, đem tay để xuống. Hồ Đông Thăng nhìn thật sâu liếc một chút Ngụy Chí Quốc. Sau đó hỏi, Chí Quốc a, đồ tốt như vậy ngươi lấy ra đưa cho ta, là có chuyện muốn cầu ta đi. Ngụy Chí Quốc nghe xong lời này, vội vàng nói, lão sư, Ngài đây là đâu a? À? Làm học sinh hiếu kính ngài đó là cần phải. Phần này thuốc là ta còn có ta con rể một phần tâm ý. Đừng nhìn Ngụy Chí Quốc ngay trước trương. Dịch mặt không hô con rể. Thế nhưng là tại người khác trước mặt thời điểm. Luôn luôn con rể trưởng nữ tế ngắn. Dù sao bày ra như thế cái cô ra cũng là một kiện rất đáng đến kiêu ngạo sự tình. Hồ Đông Thăng trong mắt lộ ra một vệt hài lòng thần sắc. Tuy nhiên hắn biết Ngụy Chí Quốc lời nói này chỉ là khách khí. Bất quá nghe vẫn là như vậy êm tai. Nợ nhân tình khó trả nhất. Nhất là lễ vật quý trọng như vậy. Hiển nhiên Ngụy Chí Quốc chỗ mưu đồ đồ vật rất lớn. Nhưng là Hồ Đông Thăng không quan tâm. Chỉ cần có thể để hắn sống lâu 10 năm. Lớn hơn nữa đại giới hắn đều nguyện ý nỗ lực. Người nói là Trương Dịch a. Ta đoán được. Trừ hắn. Đại khái cũng không có người nào có loại thủ đoạn này. Bất quá Chí Quốc. Cái này dược vật thật có hiệu quả sao? Hồ Đông Thăng vẫn ôm một vẻ hoài nghi. Cái lão hoàn đồng. Vậy đơn giản là trong truyền thuyết tiên dược. Ngụy Chí Quốc cười nhạt một tiếng. Chỉ chính mình nói. Lão lãnh đạo, ngài nhìn xem ta. Cái này thuốc ta có thể là mình tự mình thí nghiệm qua. Ồ, Hồ Đông Thăng nheo mắt lại nhìn chằm chằm Ngụy Chí Quốc nhìn kỹ hai mắt. Cái này một xem tiếp đi. Hắn quả nhiên phát hiện không giống nhau địa phương. Năm ngoái Ngụy Chí Quốc đến thời điểm, tóc đã hơn phân nửa đều hoa bạch. Có thể bây giờ lại là một đầu tóc đen. Lúc mới bắt đầu nhất Hồ Đông Thăng còn tưởng rằng hắn là đầu nhuộm tóc. Cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng bây giờ nhìn kỹ một chút. Ngụy Chí Quốc ngoại trừ màu tóc biến thành đen bên ngoài. Thì liền tinh khí thần đều biến đến càng đầy. Vậy thì tốt. Đã ngươi đều nói như vậy, ta liền tin ngươi một lần. Hồ Đông Thăng không có gấp dùng thuốc. Hắn am hiểu sâu làm quan chi đạo. Biết trên thế giới không có uổng phí đến tiện nghi. Đến mức ngươi cái kia con rể Trương Dịch. Hắn tặng thuốc cho ta. Là có ý nghĩ gì sao? Gần nhất liên quan tới Trương Dịch cùng anh Hoa Quốc sự tình gây mưa gió. Cũng sớm đã không phải bí mật gì. Hồ Đông Thăng tuy nhiên biết được. Thế nhưng là lười đi quản. Hắn cảm thấy, Ngụy Chí Quốc lần này mang theo thuốc tới. Là hy vọng để tự mình ra tay giúp hắn một chút. Hồ Đông Thăng tuy nhiên lui khỏi vị trí hàng hai. Thế nhưng là dư uy vẫn còn. Thịnh Kinh rất nhiều đại quan đều là hắn môn sinh bạn cũ. Nói hai câu cũng không khó. Ngụy Chí Quốc không chút do dự. Nói ra, chỉ là hy vọng ngài có thể giúp một vấn đề nhỏ. Muốn là cảm thấy cái này dược vật còn dễ dùng, thì giúp một tay dẫn tiến mấy ông lão. Hắn tiến đến Hồ Đông Thăng trước mặt, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật trong tay của ta cái này dược vật, chỉ là sản phẩm phụ. Trương Dịch trong tay còn có lợi hại hơn. Hồ Đông Thăng mở to hai mắt nhìn, lợi hại hơn, ý của ngươi là nói, có thể khiến người ta sống được càng lâu sao? Ngụy Chí Quốc nói ra, Trương Dịch thuyết pháp là, có thể để tuổi thọ của con người kéo dài đến 500 tuổi. Cái gì? Hồ Đông Thăng đột nhiên con liền đứng lên. Không thể tin được nhìn chằm chằm Ngụy Chí Quốc. Người nói là, 500 tuổi. Cái này không khỏi cũng quá thiên phương dạ đàm đi. Dù cho là lấy tâm tính của hắn cũng vô pháp bảo trì chấn định. 500 tuổi, cái kia còn là người sao? Dù cho là trong truyền thuyết Lữ Tổ cũng bất quá là đã sống 220 tuổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.